Mộ Chỉ Ly lạnh lùng liếc mắt nhìn hai người, giống như nhìn thẳng vào trong tâm bọn họ, chợt xoay người tiêu sái rời đi, tốc độ từng bước cũng không nhanh không chậm, lại làm cho người ta một loại cảm giác máu tanh kinh diễm. Dạ Sở Quân và Đường Tử Khanh chỉ cảm thấy mình vừa nhìn thấy được ác ma, đứng im tại chỗ một hồi lâu, cuối cùng lúc này mới bỏ chạy về nhà, nghĩ đến trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám xuất hiện nữa. Một thân ảnh màu đỏ này để lại ấn tượng cực kỳ mạnh mẽ trong lòng mọi người, trong lúc nhất thời cả Đại Quốc Liệt Hồ Quốc này đều bán tán rầm rộ về vị nữ tử áo đỏ này. Mọi người đều biết có một vị nữ tử áo đỏ, bất luận là hình dáng hay là thực lực đều là nhất lưu, ngay cả ngón tay cũng không cần động mà người đắc tội nàng đã trở thành một bãi huyết nhục. Khi người Dạ gia biết được tin tức kia, chẳng những không có oán hận vị nữ tử áo đỏ kia, trái ngược đối với nàng ấy rất cảm kích. Hôm đó lấy thực lực của nàng ấy, thì nàng hoàn toàn có thể giết chết Dạ Sở Quân. Dù sao cũng là Dạ Sở Quân trêu chọc trước, bị xử như vậy cũng không có gì đáng trách, nhưng là ngược lại nàng ta lại để cho hắn một mạng, đây không phải là đã cho Dạ gia bọn họ một cái mặt mũi hay sao? Hôm sau, buổi tỉ thí của Liễu Dược Sư và Dạ Dược Sư đã bắt đầu dưới những con mắt chăm chú của vạn người dân. Hai vị dược sư đều tầm 40 tuổi, tổng thể nhìn chung hai vị dược sư này là đều giống nhau, thực lực giống nhau, tuổi cũng giống nhau, mà đó cũng chính là nguyên nhân mà hai vị này không ai nhường ai. Tại xa xa ở một địa phương không ai phát hiện ra, Mộ Chỉ Ly đang xem trận tỉ thí của hai người bọn họ, vừa nhìn vừa gật đầu. Hai người này hiển nhiên đều là có kinh. Góc truyện audio.com, nghiệm nhiều năm chế tạo đan dược, bất luận là tâm tình hay là thủ pháp đều vô cùng thành thạo, rất có phong phạm tông sư. Nếu như hai người bọn họ có thể tiến vào thiên âm môn mà nói thì có thể trực tiếp phát huy công dụng. Không chỉ riêng như thế, lúc này Mộ Chỉ Ly cũng chú ý tới một điểm, trận tỉ thí này của hai vị dược sư cũng hấp dẫn không ít dược sư khác đến đây, dù sao đại sư luyện đan cũng không dễ gì nhìn được, nhưng nếu như cố gắng thì cũng sẽ học được không ít thứ. Như vậy thực sự là đem đến cho Mộ Chỉ Ly nhiều bất ngờ, không ngờ là lần này nàng có thể thu hoạch được lớn vậy. Luyện chế đan dược lục phẩm tuyệt đối không phải chỉ trong khoảng thời gian ngắn liền có thể luyện chế được, thứ làm cho Mộ Chỉ Ly kinh ngạc chính là hai vị dược sư này rõ ràng khống chế dược liệu đã đạt tới trình độ rất cao, bọn họ chỉ vừa mới đột phá tình trạng đều có thể luyện chế đan dược lục phẩm, nhưng xem cách bọn họ luyện chế thì không có một chút vấn đề nào cả. Bất chi bất giác đã đến buổi trưa, hai vị dược sư như trước vẫn chăm chú nhìn vào lò luyện đan của mình, mặc dù trên mặt đầy mồ hôi nhưng bọn họ cũng không để ý chút nào cả. Trên mặt Mộ Chỉ Ly lộ ra một tia vui vẻ, cũng chỉ có đúng là nhân tài luyện đan chấp nhất mới có thể đạt được thành tựu như vậy. Cuối cùng trong ánh mắt xem xét kỹ lưỡng của tất cả mọi người, hai vị dược sư thành công đem dược của mình xuất lô. Hương thuốc nồng nặc bay khắp sân tỉ thí, người được mùi thuốc đều làm cho mọi người cảm giác phấn chấn. Tuy nhiên, kết quả của hai người cũng làm mọi người ngạc nhiên không dứt, đan dược họ luyện ra lại giống nhau như đúc, hơn nữa phẩm chất đều là thượng phẩm. Ngang tay, lần tỉ thí này dĩ nhiên lại là ngang tay, đây là kết quả không ai nghĩ tới, dù sao dĩ vãng bọn họ còn chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Chỉ là đối với kết quả này, Mộ Chỉ Ly cũng là có thể hiểu rõ. Hai người này đều luyện chế đan dược lục phẩm nên đương nhiên là tìm loại dễ dàng nhất, vì có thể cam đoan chính mình sẽ thành công luyện chế ra, bọn họ mới có thể lựa chọn cùng một loại đan dược. Trên mặt Liễu Dược Sư là không hài lòng, đương nhiên hắn cũng biết nguyên nhân này, lập tức hướng tới Dạ Dược Sư lên tiếng. Dạ lão đầu, hai chúng ta so sánh lại một lần nữa thế nào? Lần này đây chúng ta thay đổi một loại đan dược khác để phân thắng bại. Nói về hai người thoạt nhìn tuổi bất quá chỉ hơn 40 thôi, xưng hô lão đầu có chút kỳ quái, nhưng thực tế trên hai người bọn họ đều đã là 60 tuổi rồi, cho nên không có chỗ nào kỳ quái cả. Tốt, xem ai có thể luyện chế được đan dược lục phẩm cao cấp hơn. Dạ Dược Sư rất sảng khoái tiếp nhận chiến thư của Liễu Dược Sư. Khóe miệng Mộ Chỉ Ly gợi lên một độ cung, hiện tại, nên đến lúc nàng xuất hiện rồi. Lúc một thân áo đỏ của Mộ Chỉ Ly xuất hiện trong tầm mắt của mọi người thì tất cả mọi tầm mắt đều rơi vào trên người của nàng. Chuyện tình về nữ tử áo đỏ đến hôm nay cả Liệt Hồ Quốc không ai là không biết. Tuy nói không ít người đều là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Mộ Chỉ Ly cũng dám chắc mà đoán ra đây chính là vị nữ tử áo đỏ đã đại khai sát giới ngày hôm. Góc truyện audio.com qua, sắc mặt mọi người đại biến, ai cũng không biết vị sát thần này lại xuất hiện ở đây là vì lý do gì. Thân hình Mộ Chỉ Ly đứng vững trên đài cao, nhìn hai vị dược sư cười lên tiếng nói. Vãn bối bất tài nghĩ muốn khiêu chiến hai vị tiền bối, mong rằng được hai vị tiền bối chỉ giáo. Hạ chiến thư, cái vị nữ tử trẻ tuổi này lại dám hạ chiến thư với hai vị lão dược sư. Phải biết rằng hai người bọn họ đều khổ luyện đan trong hơn 10 năm, coi như nàng từ khi mới ra đời đều đã bắt đầu luyện đan thì có thúc ngựa cũng không đuổi kịp đi. Huống chi nữ tử này đây rõ ràng lấy tu luyện tu vi làm chủ, nếu không thực lực của nàng sao có thể dũng mãnh như vậy. Trong lúc nhất thời, mặc dù mọi người hướng Mộ Chỉ Ly đều tràn ngập kính sợ, nhưng là trong lòng cảm giác được cô gái này muốn náo động mà khiêu chiến hai vị dược sư, kết quả cuối cùng nhất định là làm trò cười cho người trong nghề. Hai người vốn đang chuẩn bị bắt đầu một lần tỉ thí mới, không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện một tiểu bối. Phải biết rằng trong ngày thường có chưa từng có ai dám làm như vậy, lập tức nhíu mày lại. Coi như thực lực cô gái này dũng mãnh thì sao? Nàng làm vậy quả thực là coi thường thuật luyện đan của bọn họ. Tiểu Oa Nhi, loại tỉ thí này ngươi không có khả năng tham gia cùng. Liễu Dược Sư đè nén được tức giận lên tiếng nói, nếu không phải đang ở trước mặt mọi người, hắn tuyệt đối trực tiếp phái người ném nàng ta ra bên ngoài. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng là không thèm chút nào để ý. Nếu ta đã đứng ở chỗ này tự nhiên là đã nắm chắc. Ta lấy nó làm đặt cược thế nào? Tay Mộ Chỉ Ly duỗi ra, hai gốc dược liệu xuất hiện ở trong tay nàng. Hai người đang chuẩn bị cự tuyệt nhưng là khi nhìn thấy hai cây dược liệu trong tay Mộ Chỉ Ly thì đều là ngậm miệng lại, trong mắt tràn đầy khát vọng. Quả thánh hồn, một loại dược liệu cực kỳ hiếm thấy, hơn 1.000 năm mới có thể thành thục, nơi sinh tồn khắc nghiệt nên ngẫu nhiên nó trở thành vật liệu trong truyền thuyết, trong ngày thường căn bản khó gặp. Dược liệu đối với người tu luyện tu vi mà nói là có tác dụng không lớn, nhưng là đối với dược sư thì đây chính là thiên tài địa bảo. Bởi vì tác dụng của quả thánh hồn này có thể tầm bổ linh hồn, do đó mà mở rộng linh thức. Đối với dược sư quan trọng nhất là cái gì? Linh thức, chỉ cần linh thức tăng trưởng, như vậy thuật luyện đan của bọn họ cũng tuyệt đối sẽ tăng lên một cấp bậc. Do đó hai người liền không cự tuyệt nữa. Chỉ cần là một dược sư, sẽ không cách nào cự tuyệt được lời dụ dỗ lớn như vậy. Nhìn dáng vẻ hai người, Mộ Chỉ Ly biết chính mình đã thành công. Hai cây quả thánh hồn này đúng là ở trong thiên sát cổ giới, đối với người bình thường mà nói đây là dược liệu khó tìm nhưng đối với nàng mà nói cũng không phải cái việc gì khó. Nàng đã giữ lại hạt giống, lấy tốc độ sinh trưởng ở dược điền trong đó mà nói, không bao lâu sau nàng sẽ có thêm hai cây trưởng thành nữa, nơi này tuyệt đối là bảo địa. Sau này nàng cũng không lo lắng thiên âm môn sẽ khan hiếm dược liệu cao cấp. Ở đây dược sư chiếm đa số, tự nhiên cũng có thể nhận đây là quả thánh hồn, lập tức ánh mắt đổ dồn về phía Mộ Chỉ Ly. Dĩ nhiên có thể tiện tay đem ra hai quả thánh hồn. Gocchuyenaudio.com Như vậy trên người của nàng ta có phải hay không vẫn còn có quả thánh hồn? Nếu như ta thua, này hai quả thánh hồn liền là của các vị, nếu như ta thắng hy vọng hai vị tiền bối có thể đáp ứng ta một việc. Mộ Chỉ Ly nhìn sắc mặt hai người kia không ngừng biến hóa lần thứ hai lên tiếng hỏi. Hai vị tiền bối cảm thấy như thế nào? Dạ Dược Sư và Liễu Dược Sư hai người lẫn nhìn nhau liếc mắt, lúc này mới cùng nhau gật đầu nói. Được, không có biện pháp, quả thánh hồn thực sự quá hấp dẫn. Huống chi bọn họ nghiên cứu luyện đan thuật nhiều năm như vậy sao mà có thể bại được ở dưới tay một tiểu nha đầu dược. Bọn họ biết nha đầu này tuyệt đối không đơn giản, nhưng bọn họ đối với thực lực của mình rất là tự tin. Nghe được hai người trả lời, vui vẻ trong mắt Mộ Chỉ Ly càng sâu, lập tức lấy ra đan lô để chuẩn bị chế đan dược. Đan lô của Mộ Chỉ Ly chỉ là đan lô bình thường nhất, nàng chắc chắn sẽ không lấy Cửu Long Truyền Thiên lô ra, như vậy sẽ không khỏi bị người đời lên án. Nhìn thấy đan lô của Mộ Chỉ Ly, mặc dù hai vị dược sư cảm giác có chút không công bình nhưng cũng cái gì cũng không nói, hiện tại bọn họ kỳ vọng nhất chính lần tỉ thí này có thể chiến thắng, như vậy quả thánh hồn sẽ là vật trong túi của bọn hắn. Từ khi xuất hiện vật cá cược này, hứng thú của mọi người đều tăng lên. Lúc này sau khi Mộ Chỉ Ly đem ra thêm một loại dược liệu quý hiếm khác, mọi người chỉ cảm thấy tâm của chính mình lần lượt bị nhéo, cô gái này đến tột cùng là ai? Tại sao một cây dược liệu trong mắt của bọn họ là khó cầu như vậy mà nàng lại có thể lấy ra như củ cải vậy? Dạ dược sư trong lúc không để ý nhìn lướt qua, này vừa nhìn liền cảm giác được huyệt thái dương của mình giật giật, ông bắt đầu cảm giác được có phải hay không chính mình đã rơi vào một cái bẫy. Từ những đan dược Mộ Chỉ Ly đem ra, tất cả mọi người đều biết đan dược nàng muốn luyện chế ra đều không đơn giản, nhưng ai cũng không biết là đan dược gì. Thời gian ở trong không khí khẩn trương này liền chậm rãi trôi qua, trước đó mọi người đều hướng Mộ Chỉ Ly khinh thị, rồi chuyển sang kinh ngạc, vốn là bọn họ cho rằng trận này Mộ Chỉ Ly chắc chắn sẽ thua, nhưng hiện tại bọn họ cũng không thể xác định được rồi. Từ khi Mộ Chỉ Ly vừa ra tay, mọi người đã biết Mộ Chỉ Ly cũng là một người trong nghề. Thủ pháp luyện đan của nàng, kinh nghiệm thuần thục đúng là không thua kém gì hai vị lão dược sư. Nàng khống chế lửa, động tác như nước chảy mây trôi quả thật là một dược sư chân chính. Trong lòng mọi người đều có một loại cảm giác, ở trên người nữ tử trẻ tuổi này thì thuật luyện đan hay tu vi của nàng ta đều như nhau. Trong chớp mắt thời gian đã bất chi bất giác từ buổi trưa tới tối đêm, nhưng là mọi người lại ai cũng không có vẻ mỏi mệt, trái ngược mỗi người đều khẩn trương nhìn trên đài. Bởi vì cuối cùng cũng đến lúc công bố kết quả. Cuối cùng là ai sẽ đạt được thắng lợi, trong lòng mọi người đều tràn ngập chờ mong. Đúng lúc này, ba đạo tiếng vang đồng thời truyền ra, xung quanh chợt nồng nặc hương thuốc mà ở ba chỗ cùng phát ra hương thuốc, mọi người kinh hãi phát hiện ra là mùi hương nồng đậm nhất phát ra là ở chỗ nữ tử áo đỏ. Cách chương.